Vạn Đạo Long Hoàng, chương 683, thân phận của Diêm Vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồng Xích lão quái giống như Hàn Đao Linh giả, trước đó ở đằng kia trong đại trận cũng bị thương, nhưng thương thế không biết có đa trọng. Nếu là giữ lại chiến lực cùng Hàn Đao Linh giả không sai biệt lắm. Thậm chí còn mạnh hơn Hàn Đao Linh giả. Bọn họ thì phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm nay, muốn sát Hàn Đao Linh giả, đã không có khả năng rồi. Hàn Đao Linh giả, cùng Hồng Xích lão quái, hướng về Lục Minh ba người ép tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem, trong nội tâm đều vô cùng hiếu kỳ. Ba cái như mặt trời ban trưa đích thiên tài, có thể hay không chết ở lượng lão quái vật trong tay. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Diêm Vương trên người hiện ra một kim tháp. Kim tháp lên, tản mát ra sáng chói kim quang, so mặt trời cũng muốn chói mắt. Này từng đạo kim quang, phảng phất là từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim quang kiếm tháp, Hàn Đao Linh giả, Hồng Xích lão quái hai người chứng kiến cái vị này kim tháp, không khỏi phát ra kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là kim quang kiếm tháp. Bốn phía, những người khác cũng phát ra kinh hô, tựa hồ phi thường khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người là Kim Kiếm Tông nhân. Hồng Xích lão quái ngưng âm thanh đạo mặt sắc mặt ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bạo loạn tinh hải đi tây, cùng bạo lộ tinh hải tới gần một cái đại vực, gọi là Kim Quang Vực. Kim Quang Vực tại Đông Hoang đại địa, cực kỳ nổi danh, cũng không phải cái gì tiểu vực, mà là một cái đại vực, thực lực cực kỳ khủng bố. Kim Quang Vực đệ nhất đại tông môn, đúng là Kim Kiếm Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên, Kim Quang Vực cũng là tại Đế Thiên Thần Cung khống chế xuống. Kim Kiếm Tông cũng là thuộc về Đế Thiên Thần Cung phụ thuộc thế lực. Nhưng ở Kim Quang Vực, Kim Kiếm Tông lời nói quyền phi thường đại. Cơ hồ cùng Đế Thiên Thần Cung tại Kim Quang Vực phân cung ngang nhau. Có thể thấy được hắn thế lực mạnh. Mà Kim Quang Kiếm Tháp, chỉ có Kim Kiếm Tông chính thức kiêu hùng nhân vật, tài năng có được, cực kỳ nổi danh. Bạo lộ tinh hải cùng Kim Quang Vực tới gần, tự nhiên nghe nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gọi là Kiếm Phi Lưu. Diêm Vương chậm rãi báo ra tên của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Ngươi là Kim Kiếm Tông tuyệt đại thiên kiêu Kiếm Phi Lưu? Đông Hoang Thiên Kiêu bảng bài danh 788 huynh Kiếm Phi Lưu. Diêm Vương vừa mới nói xong, Hồng Xích lão quái, Hàn Đao Linh giả sắc mặt tựu cuồng biến, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bốn phía, càng là vang lên một hồi tiếng kinh hô. Diêm Vương, đúng là Đông Hoang Thiên Kiêu bảng bài danh 788 huynh kiếm phi lưu. Lại để cho rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, ánh mắt cũng là khẽ động. Kiếm phi lưu, bọn họ tự nhiên nghe qua. Đông Hoang Thiên Kiêu trên bảng có ghi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bài danh 788 huynh. Quả nhiên mạnh hơn Lý Tiêu Vân rất nhiều. Hàn Đao lão quỷ, chuyện hôm nay, ta xem cứ định như vậy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Xích lão quái sắc mặt một hồi biến ảo về sau. Đối với Hàn Đao Linh giả đạo, hắn không phải sợ kiếm phi lưu, mà là sợ kiếm phi lưu sau lưng Kim Kiếm Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ cái gì? Hôm nay giết bọn hắn, sẽ tìm cái đảo nhỏ một trốn. Kim Kiếm Tông chẳng lẽ tìm được chúng ta? Chấm. Hàn Đao Linh giả ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc. Nói. Hơn nữa, này mấy tên tiểu tử, trên người đều có trọng bảo. Chúng ta đạt được, hai người chia đều. Hồng Xích lão quái, đừng như vậy một có đảm lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Đao Linh giả ánh mắt lạnh lùng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tiến nhập này trong đại điện. Bọn họ đằng sau đi vào xem qua. Bên trong đã trống rỗng rồi. Mà ngay cả Giao Long cũng không trông thấy rồi. Hắn phỏng đoán Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh khẳng định đã lấy được bên trong bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hắn đối với Lục Minh hận ý thật sự mãnh liệt. Không giết Lục Minh, hắn không cam lòng. Mà kiếm phi lưu đạt được mặt khác một gian trong cung điện bảo vật. Cho nên, hắn không muốn này cứ như vậy buông tha ba người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Xích lão quái sắc mặt cũng biến ảo mà bắt đầu. Có thể được Hàn Đao Linh giả coi trọng bảo vật, hắn cũng rất tâm động. Hàn Băng lão quái, muốn giết chúng ta, muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Ngươi đã cho ta đi ra lưu lạc, trên người sẽ không mang bảo vệ tánh mạng chi vật. Đổi lại góc độ giảng, ta như dốc sức liều mạng điều khiển Kim Kiếm Tháp, các ngươi tự tin có thể ngăn nổi sao? Ta có tự tin đánh chết các ngươi một cái trong đó, vẫn là có thể đấy. Các ngươi ai đi tìm cái chết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phi lưu cười lạnh, nhìn xem Hàn Băng Linh giả cùng Hồng Xích lão quái. Hàn Băng Linh giả cùng Hồng Xích lão quái sắc mặt một hồi khó coi. Bọn họ biết rõ, kiếm phi lưu nói không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như kiếm phi lưu như vậy kiêu hùng, trên người hội một bảo vệ tánh mạng chi vật sao? Hơn nữa Kim Kiếm Tháp cũng là đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Lấy kiếm phi lưu tu vị, điều khiển bắt đầu rất nan. Nhưng nếu bị buộc bất đắc dĩ, liều chết một kích, bọn họ chính giữa, nói không chừng sẽ bị kích giết một người. Kiếm huynh, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trên người của ta cũng có một vật, ta như liều chết phát động, cũng đủ để kích sát bọn họ trung gian một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, này lại để cho Hàn Băng Linh giả cùng Hồng Xích lão quay sắc mặt tái biến. Không khỏi lui về phía sau một khoảng cách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn không thể không tin tưởng, Lục Minh nói là sự thật, Lục Minh còn trẻ như vậy, chiến lực mạnh, không thể so với kiếm phi lưu chênh lệch, tuyệt đối cũng là sinh ra thế lực lớn. Trên người mang một kiện bảo vật hộ thân, cũng là rất có thể đấy. Huống chi, còn có một Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn bắt đầu do dự lên. Cái này là thế lực lớn chỗ tốt, căn bản không phải bọn hắn những tán tu này năng so đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lạnh lùng nhìn xem Hàn Đao Linh giả cùng Hồng Xích lão quái. Hắn vừa rồi nói, nửa thật nửa giả, thật sự là hắn có sát chiêu. Cái kia chính là lôi đỉnh, nhưng nếu dùng lôi đỉnh về sau, hắn đã có thể mặc người chém giết rồi. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, Lục Minh căn bản không có định dùng lôi đỉnh. Nói ra, chỉ là hù dọa Hàn Đao Linh giả cùng Hồng Xích lão quái đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta thấy, chuyện hôm nay, cứ định như vậy đi. Trầm ngâm một chút. Hồng Xích lão quái mở miệng, rõ ràng, hắn không dám cầm tánh mạng của mình đi đánh bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Đao Linh giả sắc mặt khó coi, phi thường không cam lòng, nhưng Hồng Xích lão quái rời khỏi, hắn một người căn bản không làm gì được Lục Minh đẳng nhân. Làm không tốt, cũng bị bọn hắn đánh chết. Mấy cái thằng cờ hó, chờ ta thương thế khôi phục về sau, xem ta như thế nào sát các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Đao Linh giả trong nội tâm gào thét, nếu là hắn tại toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối có nắm chắc tại Lục Minh, kiếm phi lưu còn thi triển ra bí bảo trước đó, đến bọn hắn chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Hàn Đao Linh giả nhìn lướt qua Lục Minh đẳng nhân, cùng Hồng Xích lão quái hóa thành lưỡng cầu vồng quang, hướng về xa xa bay đi. Biến mất ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, lúc này, Thất Thải Đảo đã triệt để biến mất tại trong hư không rồi. Hư không khôi phục bình tĩnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hai vị tu vị cùng chiến lực, thật là làm cho kiếm mỗ bội phục. A-hát, kiếm phi lưu thu hồi kim kiếm tháp, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liền ôm quyền đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.